Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 055, lập thu sau phục thiên, nhiệt người không có tinh thần, bởi vì cú mèo chết, Khương Dương vài thiên không thích nói chuyện, ta thói quen Khương Dương luôn là díu dít tại bên người nói chuyện. Hắn đột nhiên an tĩnh lên, ta cảm thấy không thói quen, càng có rất nhiều lo lắng. Thanh Sơn hiển nhiên cũng lo lắng, bất quá hắn cùng ta giống nhau không quá có thể nói. Cho nên chính là hướng trên núi nhiều chạy mấy tranh, mang về tới càng nhiều Khương Dương khả năng sẽ thích đồ vật. Ta khiêng cái cuốc về nhà thời điểm, nhìn đến Thanh Sơn chính ngồi xổm phía trước cái kia phóng cú mèo lồng sắt bên cạnh. Bắt lấy một con đại cú mèo hướng lồng sắt tác, hắn vừa chuyển đầu nhìn đến là ta. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta xem xét kia chỉ cú mèo, không giống như là từ trước kia chỉ, này chỉ lớn hơn nữa. Trên người vôi sắc mau mau càng nhiều, ta bắt một con tân cú mèo cấp Khương Dương, Thanh Sơn có điểm cao hứng nói. Này chỉ lớn một chút, sẽ không như vậy dễ dàng chết, Khương Dương hiện tại ở ngủ chưa? Lúc này cũng không sai biệt lắm muốn tỉnh. Ta cùng Thanh Sơn giấu đi muốn nhìn một chút Khương Dương phản ứng. Đợi trong chốc lát nhìn đến Khương Dương xoa mắt từ trong phòng đi ra. Hắn lập tức chú ý tới lồng sắt phịch cú mèo. Chúng ta rõ ràng nhìn đến Khương Dương trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Chạy tới lồng sắt bên cạnh, nhưng là thực mau, trên mặt hắn cười lại không có. Hắn ngồi xổm kia nhìn lồng sắt phịch cú mèo. Trên mặt biểu tình giống như ngược lại càng khổ sở một chút. Ta cùng Thanh Sơn lặng lẽ rời khỏi trong phòng. Thanh Sơn không quá minh bạch, ngoặc kép, ta không biết, hắn giống như càng không cao hứng, hắn như thế nói. Dùng ảo não ánh mắt xem ta, giống như sợ chính mình làm sai cái gì. Ta minh bạch hắn đang nói cái gì, cũng minh bạch Khương Dương vì cái gì sẽ là cái này phản ứng. Này hai đứa nhỏ đều thực hảo, cho nên ta nhón chân sờ sờ Thanh Sơn đầu, nhỏ giọng nói với hắn, không có việc gì, người không có làm sai, chúng ta ăn cơm thời điểm. Cú mèo còn ở trong lồng phịch, Khương Dương ăn đồ vật, thường thường xoay đầu đi xem một cái, rồi mới nhìn ta cùng Thanh Sơn hai người, muốn nói lại thôi bộ dáng, xảy ra chuyện gì ta chỉ có thể chủ động hỏi Khương Dương. Khương Dương cúi đầu chọc chính mình trong chén đồ ăn, kia chỉ, không phải cú mèo, dựng lỗ tai Thanh Sơn lập tức đi xem kia chỉ cú mèo. Trên mặt đều là khó hiểu, chính mình chào đích xác thật chính là một con mèo đầu ưng a. Khương Dương nói, cú mèo là phía trước kia chỉ tên, này chỉ không phải, ta biết hắn là cái gì ý tứ. Liền hỏi hắn, người không thích này chỉ. Khương Dương gật gật đầu. Lại lắc đầu, thế, nhưng là nó sẽ chết, hắn nói xong, có điểm do dự hỏi ta có thể hay không đem nó thả, ta không có trực tiếp đáp ứng hắn, mà là nói, đây là Thanh Sơn chộp tới, có thể hay không thả người muốn hỏi Thanh Sơn, Khương Dương liền đi xem Thanh Sơn. Thanh Sơn chạy nhanh gật đầu đáp ứng rồi, có thể à, Khương Dương lúc này mới lộ ra tươi cười. Thanh Sơn cũng lộ ra thả lỏng biểu tình, ta tiếp tục ăn cái gì? Cơm nước xong, Khương Dương cùng Thanh Sơn cùng đi đem kia chỉ cú mèo cấp thả. Chuyện này tuy rằng cùng Thanh Sơn ban đầu tưởng không giống nhau, nhưng là cũng may kết quả là tốt, Khương Dương chậm rãi lại khôi phục lại, cũng đồng ý ta đem cái kia không chí đại lồng sắt phóng tới phòng tạp vật đi. Ta cảm thấy Khương Dương là cái có kỳ quái lãng mạn cảm tính tế bào hài tử. Hắn thích các loại tiểu hoa tiểu trùng, trời nắng ngày mưa đều có thể được đến lạc thú. Hắn thích bên người hết thảy, cái gì đều có thể khiến cho hắn hứng thú, cũng có thể đây là độc thuộc về hài tử lạc thú. Bất quá, bởi vì Khương Dương, ta mới có thể chậm rãi càng thích nơi này. Một năm trước ta cơ hồ vô pháp cảm giác ngoại giới hết thảy. Thời thời khắc khắc đều cảm giác tự thân cùng ngoại giới có một tầng ngăn cách. Ở ta trong thân thể sinh ra tân sinh mệnh Khương Dương. Giống như là ta một khắc hai mắt trừ, hắn thấy được những thứ tốt đẹp, đưa đến ta trước mặt, ta cũng là có thể một lần nữa nhìn đến hơn nữa tiếp nhận rồi. Ta đã từng vứt bỏ ký ức, còn có đối với tự nhiên, người khác thậm chí tự thân yêu thích cùng thương hại, còn có rất rất nhiều mặt khác cảm giác, đều là thông qua Khương Dương tìm về. Ta vô pháp ở mặt khác đồ vật mặt trên sinh ra bất luận cái gì cảm giác. Nhưng là ta có thể bị Khương Dương xúc động, hắn tựa như một tòa nho nhỏ nhịp cầu, mà, thật lớn một cái ốc nước ngọt. Khương Dương dẫn theo một cái thùng, giơ một cái đại ốc nước ngọt ở ánh mắt hạ chiều ta cười phất tay thời điểm. Ta cảm giác chính mình tâm thực mềm, sợ hãi chính mình không thể càng tốt chiều cố hắn sợ hãi chung. Lại sinh ra mặt khác một loại dùng không xong dũng khí. Thanh Sơn ở Khương Dương phụ cận, trong tay cũng dẫn theo một cái thùng ở nhặt ốc nước ngọt. Hắn cùng Khương Dương rất giống, nhưng lại so Khương Dương càng cường đại hơn. Khương Dương đi theo hắn sau lưng thời điểm, ta nhìn bọn họ, cảm thấy như là một con tiểu thú đi theo một con thành niên thú. Rất hài hòa, bọn họ hai nhặt một trận ốc nước ngọt, chạy tới cho ta kiểm tra. Ta phiên thùng, đối bọn họ gật gật đầu. Có thể, lại nhặt ra một cái. Cái này quá nhỏ, thả lại đi, cho ta kiểm tra xong. Bọn họ lại chạy về bờ sông bên cạnh. Bờ sông tượng có một cục đá than. Có không ít ốc nước ngọt liền ái toàn ở cục đá khe hở. Hút vách đá, Thanh Sơn đem cục đá dọn lên. Khương Dương liền ngồi xổm đi rút ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt mang về. Dưỡng hai ngày làm nó phun sạch sẽ bùn xa. Dùng cái kim cắt rớt đuôi bộ cái kia xoàn ốc, rửa sạch sạch sẽ đặt ở nồi to nấu, đổi trong chốc lát sau đổi một lần thủy, lại phóng thượng gia vị, muối, chụp bẹp tỏi cánh, phơi đến màu đỏ thẫm hoa tiêu cùng mới mẻ hài xuống ớt triều thiên. Còn có vỏ quế là ta cùng Thanh Sơn lên núi thời điểm tìm được. Ta cùng Thanh Sơn ăn ốc nước ngọt, Khương Dương liền sát nhai toàn đậu que. Ta nhìn hắn kia tư thế, cảm thấy con hào tự mình trồng lại đậu que, hẳn là đủ hắn ăn, gần nhất ngoài ruộng có chút bắp đã bắt đầu kết bao. Nhưng là còn có một khối ngoài ruộng bắp vừa mới khai quá hoa. Trong viện kia hai khỏa Khương Dương chăm sóc lên bắp lớn lên nhanh nhất. Ta hoài nghi này hai khỏa bắp đột nhiên biến dị, bởi vì chúng nó đã mau lớn lên cùng tường viện giống nhau cao. So ngoài ruộng những cái đó bắp cột cao hơn một nửa. Tổng cộng kết 9 bao. Khương Dương mỗi ngày đều sẽ số một số. Rồi mới hỏi ta cái gì thời điểm có thể ăn. Ta liền nói với hắn. Nhanh, kỳ thật còn không có. Chúng ta đi trên núi phủi đi củi lửa thời điểm. Ta phát hiện nơi xa nhìn lại như cũ xanh tươi tốt núi rừng. Gần xem có chút đã sinh ra vài miếng hoàng diệp. Diệp tiêm tốt nhất giống không cẩn thận dính hồng màu vàng thuốc màu. Một mảnh lá xanh từ thất bại non nửa, con bướm giống nhau từ trên cây rơi xuống, lại bị Khương Dương nhặt lên tới cấp ta xem mơ siêu thật là lập thu. Trên núi thụ so người rõ ràng hơn mùa biến hóa, đáng tiếc còn phải nhiệt thượng một đoạn thời gian, ta vén lên tay áo lau một phen hãn, chúng ta xuống núi đi ngang qua mấy khỏa quả quýt dưới tàng cây. Khương Dương ở trong bụi cỏ nhặt được hai cái quả quýt. Một cái màu xanh lục, hiển nhiên không thành thục, còn có một cái màu vàng, phi thường tiểu, là không trưởng thành liền hỏng rồi, có thể là bị gió thổi xuống dưới. Khương Dương hỏi ta có thể ăn được hay không? Ta nói không thể, hắn liền lấy ở trên tay chơi, còn đem cái kia màu vàng tiểu quả quýt đưa cho Thanh Sơn. Thanh Sơn tò mò niết khai, ăn một ít. Khương Dương nghe kia nồng đậm quả quýt vị, hỏi hắn hương vị như thế nào. Thanh Sơn lắc lắc đầu không nói chuyện. Khương Dương tò mò thực, nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình cái kia cũng lộng khai. Nếm nếm hương vị, rồi mới hắn mặt khổ một đường. Thanh Sơn lúc này mới phun rớt trong miệng toan khổ quả quýt. Đồng dạng khổ mặt, ban ngày Khương Dương vui vui vẻ vẻ, giống như cái gì sự đều không có. Nhưng là ban đêm, hắn trầm mặc rất nhiều. Từ trước ban đêm hắn đều thích múa may móng vuốt cùng ta nói chuyện. Liền tính ta không đáp lại hắn, hắn cũng có thể vui vui vẻ vẻ đem ban ngày trải qua sự tình cùng ta nói thượng một lần. trong giọng nói đều là vui sướng, hoặc là vặn chính mình chân cùng cái đuôi ở trên giường quay cuồng. Chính là hiện tại, hắn không yêu nói những cái đó cũng không yêu động, có đôi khi ta cho rằng hắn ngủ rồi, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến hắn mở to mắt to, ôm móng vuốt không biết suy nghĩ chút cái gì. Khương Dương so với ta tưởng càng mềm lòng, cũng càng dài tình, ta phía trước không ý thức được, hắn thế nhưng như vậy thích kia chỉ cú mèo, hắn hảo bằng hữu đã chết, hắn vì thế khổ sở, ta lại không thể giúp hắn, cho nên ta cũng cảm thấy khổ sở. Khương Dương lớn lên như vậy mau, là cái thực hiểu chuyện hai từ, phía trước một đoạn thời gian hắn đã có thể ngoan ngoãn ngủ ở ta bên cạnh. Không hề yêu cầu ôm ta cánh tay dựa gần ta ngủ. Nhưng hiện tại, hắn buổi tối ngủ lại không tự giác dựa vào ta. Nhưng người cuộn, đem đầu chống ta ngực. Qua hai ngày, ta đem trong nhà sự tình làm xong. Đối Khương Dương cùng Thanh Sơn nói. Ngày mai dẫn bọn hắn đi một cái không đi qua địa phương nhìn một cái. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều thật cao hứng. Hỏi ta đi nơi nào. Lại chủ động đi chuẩn bị đồ vật, ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi chính là một khác điều bọn họ không đi qua trên đường. Con đường kia là đi trấn nhỏ, ta cũng thật lâu không đi, bên kia trấn nhỏ kỳ thật đã không dư thừa hạ cái gì. Tang thi rất ít, thị trấn đồ vật cũng rất ít, chẳng qua từ bên này một cái đi ngang qua đi, sẽ trải qua không ít điền, còn có một ít rải rác nông hộ nhà ở. Những cái đó đã hoang phế điền thượng sẽ di lạc hạt giống. Trường ra một ít lệnh người kinh hỉ đồ vật. Chúng ta lần này là đi nhặt của hơi. Bất quá ta chủ yếu mục đích vẫn là muốn mang Khương Dương cùng Thanh Sơn đi giải sầu. Có lẽ đi ra ngoài địa phương khác đi một chút. Bọn họ tâm tình sẽ tốt một chút. Đại khái giống như là từ trước. Ta nếu là tâm tình không tốt. Tổng hy vọng cha mẹ mang ta đi công viên chơi. Ta lựa chọn một cái thực thích hợp ra cửa thời tiết. Trời đầy mây, còn thổi mạnh phong, chúng ta đi lên đi trong thị trấn con đường kia. Khương Dương hỏi qua ta hai lần con đường kia là đi thông nào. Ta chỉ là đơn giản nói cho hắn thông hướng phụ cận một cái trấn. Hắn liền không hỏi, lúc này chúng ta hướng bên này đi. Khương Dương có vẻ thực hưng phấn, xem hắn phía trước biểu hiện. Ta còn tưởng rằng hắn đối kia thị trấn không hiếu kỳ đâu. Phong không lớn không nhỏ, thổi tới trên người thực thoải mái. Phụ cận núi rừng lên cây mộc tất cả đều đảo hướng một bên. Có hai chỉ bạch điểu ở trong gió giống hai giá tàu lượn. Lượn vòng tin tức vào mật núi rừng. Khương Dương giang hai tay đi phía trước chạy một đoạn. Lại dừng lại chờ ta cùng Thanh Sơn. Thanh Sơn cũng muốn chạy. Nhưng là xem ta ở mặt sau đi tới, do dự một chút vẫn là thành thật đi theo ta bên người. Mắt hướng bốn phía đổi tới đổi lui, cái đuôi tiêm hướng lên trên kiều một cái tiểu đậu cung. Chúng ta theo nhựa đường lộ đi phía trước đi, nửa đường trên dưới nổi lên mưa nhỏ. Mưa bụi tiên mô khát hiệp tụng khuê luân huyên nghi loát sai vưu l hữu chiều ng kiều ngữ bàng. Khuê hợp lại chắc phi hy giáp thiếu lấy rũ túi hồi khang xị áo tranh tài thư A giá trị mặc túi đi bút. Bức bi A, dấu lớn nhưng là ngay sau đó, chúng ta nghênh diện đụng phải thật sự, hoang dã sát thủ. Một con tang thi, hắn đã thực rách nát, thấy không rõ bộ mặt, trên người quần áo từng điều treo ở trên người, còn ở chậm rãi tập tễnh đi phía trước đi tới, xa xem còn tưởng rằng là cái khô gầy lão nhân. Loại này đều là sắp chết đi tang thi, liền tính mặc kệ cũng lập tức muốn mất đi hành động lực. Chúng ta còn chưa đi đến trước mặt hắn, kia tang thi liền thình thịch một tiếng ngã quỵ ở ven đường một cái hố nhỏ. Khô khốc móng vuốt bắt lấy bên cạnh cỏ dại, còn ở nhúc nhích, ta rũ xuống mũi đao, không quản nó, bắt lấy Khương Dương từ hắn bên người đi qua, chờ đến mùa đông hạ quá một hồi tuyết, sang năm mùa xuân. Khối này sớm nên ngã xuống thi thể liền sẽ cùng địa phương khác cục đá giống nhau. Bỏ mãn cỏ xanh cùng dây đàn, không có gì sợ quá. Vũ chỉ hạ trong chốc lát, chúng ta thu hồi áo mưa. Khương Dương bỗng nhiên chui vào bên đường trong bụi cỏ. Ta thấy hắn rầu mông, cái kia màu trắng cái đuôi có điểm hưng phấn ném, liền biết hắn khẳng định là phát hiện cái gì. Ma, ngươi xem, hắn rời đi thân mình, ta liền thấy được một cái tròn vo lục ra tiểu dưa hấu. Hết chương.